Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3070. Đệ 3070 chương làm thí nghiệm. Chưa từng có chết quá người, có lẽ đối tử vong cũng không sẽ như vậy sợ hãi. Chính là chết quá một lần lại thật sự sẽ không tưởng trải qua lần thứ hai. Lúc này thị nữ nằm liệt ngồi dưới đất, đầy mặt không thể tin tưởng cùng tiếc nuối. Nghĩ đến vừa rồi tử vong sắp buông xuống khi sợ hãi. Nàng thật sự không nghĩ lại trải qua lần thứ hai, nhưng nàng càng không thể lựa chọn đem chính mình biết đến nói ra. Nếu không linh hồn của nàng sẽ bị hoàn toàn mai một liền luân hồi chuyển thế đều làm không được. Ta sẽ không cho các người chết, Ngô Thanh Thiển nhàn nhạt nói. Thị nữ còn chưa mở miệng, Vân Lan Thuần liền oán hận 10 phần nhìn về phía Ngô Thanh Thiển. Bất tử lại như thế nào? Chúng ta tuyệt đối sẽ không như các ngươi nguyện nói ra tin tức, nàng đã quyết định. Chỉ cần Cổ Diễm không đáp ứng chính mình yêu cầu, cho dù là chết cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra chính mình biết nói sự tình. Đây là đối Cổ Diễm cùng Cổ gia trả thù, Ngô Thanh Thiển cười nhạo một tiếng. Ta trước nay liền không trông cậy vào các ngươi chính mình đem biết đến tin tức nói ra, nàng đi. Qua đi để sát vào Ân Lan Thuần, trực tiếp dùng 2 ngón tay khơi mào đối phương cằm, bằng ngươi như vậy tư sắc cùng phẩm hạnh còn tưởng ta làm sư phó của ta cưới ngươi. Ngươi thật tốt ý tứ nói xuất khẩu, ngươi. Ân Lan Thuần vừa muốn mắng to Ngô Thanh Thiển đã bị đối phương trực tiếp nắm hàm dưới. Rốt cuộc phun không ra một chữ, Ngô Thanh Thiển cũng lười đến lại cùng người như vậy chu toàn. Quả thực chính là lãng phí thời gian cùng tinh lực, nguyên bản còn nghĩ này 2 nữ nhân nếu là thống khoái điểm. Kia nàng cũng thống khoái điểm, hiện tại xem ra vẫn là muốn vận dụng phi thường thủ đoạn. Mèo lười, ra tới làm việc Ngô Thanh Thiển đem Ân Lan Thuần cầm buông ra. Lấy ra một khối ti lụa xoa xoa tay, Miêu đại gia từ nhỏ tháp trong không gian lười biếng đi ra. Liếc Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Lại tìm ta làm gì? Những năm gần đây Phì Miêu dần dần lại khôi phục ngạo kiều bản tính. Thường thường đều muốn dỗi Ngô Thanh Thiển vài câu làm như việc vui. Đương nhiên, nó cũng không dám thật đem Ngô Thanh Thiển chọc mao. Nếu không roi hầu hạ, ta yêu cầu một nén nhang thời gian trong vòng tránh đi pháp tắc, Ngô Thanh Thiển nói. Miêu đại gia xanh thẳm mắt to trừng mắt nhìn trừng, ngươi lại muốn áp bức ta đặc thù năng lực. Ngươi biết vận dụng một lần thời gian vẫn là một nén nhang thời gian yêu cầu nhiều ít linh tủy mới. Có thể bổ trở về sao? Được rồi, đến lúc đó ta sẽ bồi thường ngươi. Chạy nhanh làm việc, Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Như là một lời không hợp liền phải chịu roi. Miêu đại gia lúc này mới không tình nguyện vận dụng đặc thù năng lực. Hừ hừ, ta muốn ăn 2 điều linh tủy mạch khoáng làm bồi thường, Ngô Thanh Thiển xoa xoa cái chán. Vật nhỏ này ăn uống càng lúc càng lớn. Hành, nếu có thể tìm được linh tủy mạch khoáng nói liền cho ngươi ăn 2 điều từ đồng sự xào. Trá tới linh tủy đã sở thừa không nhiều lắm, Phì Miêu muốn ăn cũng chỉ có thể chính mình đi tìm ăn đi chính mình tìm. Đừng nói là 2 điều, ăn 10 điều quan hệ đều không lớn. Này còn kém không nhiều lắm money, Phì Miêu hiển nhiên không hiểu ngầm đến Ngô Thanh Thiển trong. Miệng ý tứ, thực mau, một cái màu lam vòng sáng từ Phì Miêu 2 tròng mắt trung kích phát ra tới. Cũng đem Ân Lan Thuần cùng tên kia thị nữ bao phủ trong đó. Ngô Thanh Thiển lấy ra một cái đặc chế châm ống cùng cái chai. Đem nước thuốc trừ nhập châm ống sau. Nàng bắt lấy Ân Lan Thuần cùng tên kia thị nữ cánh tay. Trực tiếp đem nước thuốc rót vào đến các nàng tĩnh mạch bên trong. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ân Lan Thuần nhịn không được mở miệng hỏi. Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. Đem các ngươi làm thực nghiệm mà thôi, thời đại này cũng không có ống tiêm. Nhưng Ngô Thanh Thiển gần nhất nghiên cứu ra tới dược tề từ tĩnh mạch mạch máu rót vào hiệu quả là tốt nhất. Vì thế làm phong thần chế tạo không ít cùng loại với hiện đại ống trích. Hết chương.